Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, chương 2891, Diễu Võ Dương Oai. Tuyệt thiên bên ngoài, một mảnh vui mừng, tuyệt thiên bên trong, mây mù che phủ, huyết tộc phong huyết thần tử. Bực này đại sự tự nhiên cũng truyền vào tuyệt thiên bích chướng bên trong. Cái này không thể nghi ngờ để loạn trong giặc ngoài thiên nhất liên minh. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Chư vị, Vô Phong đạo hữu vẫn lạc, đối với chúng ta đả kích quá lớn. Tuyệt thiên bích chướng lỗ thủng sẽ tiến một bước mở rộng. Nguyên bản tọa là muốn cho các tông tinh anh ở hậu phương an tâm tu luyện, chờ đợi có thể ra một đến hai cái chúa tể cảnh. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không làm được. Tuyệt thiên bích chướng bên trong, thần chủ thanh âm mười phần nặng nề. Vô Phong vẫn lạc, đưa tới phản ứng dây chuyền. Thật sự là quá lớn. Cái chết của hắn, ảnh hưởng không chỉ có riêng là Nam Kỳ Cự Thành, mà là toàn bộ tuyệt thiên bích chướng. Thiếu một vị chúa tể cảnh lực lượng, tuyệt thiên bích chướng uy lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Mà các đại thành trì thông đạo cũng sẽ càng thêm mở rộng, sẽ có càng nhiều huyết tộc tiến vào bên trong. Cứ như vậy, gặp phải nguy cơ chính là toàn diện, mỗi tòa thành trì cần càng nhiều cường giả tiến vào chiếm giữ mới có thể ngăn ở huyết tộc công kích. Có thể qua nhiều năm như thế, thiên nhất tổn thất thật sự là quá thảm trọng rồi. Cái này hơn 20 ngày thời gian, thiên nhất liên minh đã tải cưỡng ép chiêu mộ tán tu tiến vào các đại thành trì rồi. Đám này huyết tộc đồ chó con, âm hiểm không được. Hừ, sợ cái gì, cùng lắm thì chính là một cái làm thật đem lão tử ép cho dù chết, huyết tộc cũng phải lưu mấy cái đệm lưng. Vân Sơn chúa tể hừ lạnh nói, Vân Sơn lão quỷ, đừng tại đây thúi lắm. Hiện tại việc cấp bách là Nam Kỳ cái kia bên cạnh làm sao bây giờ? Hắc Dương chúa tể nói, còn có thể làm sao? Thời kỳ phi thường, các tông đệ tử phần lớn ở bên ngoài lịch luyện, thu nạp đệ tử cũng cần thời gian, còn có 10 ngày, chỉ cần bọn hắn có thể chống nổi 10 ngày. Tự nhiên không ngại, nếu như sống không qua, vậy liền tự cầu phúc đi. Vân Sơn chúa tể trên mặt ít có xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, cục diện dưới mắt đã xấu đến không thể lại hỏng. Lần này, chỉ sợ rất khó. Huyết tộc chọn lựa mới huyết thần tử, đây chính là đủ để nghiền ép một thời đại cường giả. Hắn mang theo mới thánh hoàng cùng chân hoàng bách tử đã tới Cự Lộc Thành. Cái này 200 người đủ để ngăn chặn một chi đại quân a. Thần chủ trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, những người khác cũng đều trầm mặc xuống. Vân Sơn chúa tể thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nói, các ngươi nói Diệp Viễn tiểu tử kia có thể hay không ở bên trong thánh hoàng bách tử này? Nếu có hắn làm nội ứng, có lẽ chúng ta có một chút hy vọng sống đâu. Hắc Dương chúa tể khinh thường cười một tiếng, nói, Vân Sơn, ngươi không phải đầu óc hỏng a? Thánh hoàng bách tử thế nhưng là tại huyết thần điện sinh ra. Huyết tộc có bao nhiêu thủ đoạn, người ta cũng không biết. Hắn chỉ là một cái thánh hoàng thiên, thật có thể giấu giếm được tất cả chúa tể. Hắn nếu thật đi tham gia bách tử chi chiến, chỉ sợ lúc này đã sớm chết hẳn. Vân Sơn nghe chút, cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Diệp Viễn mô phỏng huyết đan mặc dù lợi hại, nhưng huyết tộc các loại thủ đoạn mười phần quỷ dị, ai cũng không chừng có thủ đoạn gì có thể điều tra đi ra. Vậy lần này, chỉ có thể nhìn Phong Tiểu Thiên chính mình. Thần chủ bất đắc dĩ nói, quỳ xuống, huyết thần tử điện hạ, bản điện để cho ngươi quỳ xuống, nghe không rõ sao? Huyết kiếm mang theo một mặt không cam lòng, quỳ xuống. Lúc này, vạn chúng chú mục, thành chủ Tố Mục đem người nghênh đón Diệp Viễn một nhóm. toàn thành chú ý. Bây giờ, thân phận của Diệp Viễn không giống với lúc trước, có thể so với chúa tể cảnh. Cho nên, cái này nghênh tiếp quy cách, tự nhiên không thể thấp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt, Diệp Viễn liền đến cái ra oai phủ đầu, trực tiếp để huyết kiếm quỳ xuống. Huyết kiếm thế nhưng là đế thích thiên cường giả, cự lộc thành phó thành chủ. Bực này cường giả, chính là tại huyết thần điện cũng địa vị không thấp. Bây giờ, thế mà ngay trước toàn thành người mặt, quỳ xuống. Trên thực tế, Tố Mục cùng huyết kiếm một mực đang chú ý bách tử chi chiến. Nhất là huyết kiếm, một mực đang chờ Diệp Viễn xấu mặt. Ngươi không phải Nghiêu Bức sao? Ngươi phải biết, toàn bộ huyết tộc Nghiêu Bức quá nhiều người rồi. Có thể càng là chú ý, hắn càng cảm thấy đánh mặt. Nguyên lai, Diệp Viễn tại cự lộc thành, liền nửa thành thực lực đều không có xuất ra. Đi thiên tuyệt huyết đế thành, Diệp Viễn làm theo quét ngang. Đến cuối cùng, càng làm cho Thánh Hoàng bách tử chi chiến, trở thành một trận trò cười. Tất cả mọi người tranh nhau nhận thua. Hắn lúc ấy đã cảm thấy, một luồng khí tại ngực nổ. Cái này mẹ nó, còn có thiên lý hay không? Nhưng mà rất nhanh, một cái làm hắn run rẩy tin tức truyền tới. Diệp Viễn, vậy mà trở thành huyết thần tử. Cho dù là Thánh Hoàng bách tử thứ nhất, quét ngang tất cả Thánh Hoàng thiên, huyết kiếm cũng sẽ không kiêng kỵ Diệp Viễn cái gì. Có thể, huyết thần tử liền hoàn toàn khác nhau. Vị này, thế nhưng là đời tiếp theo vương tọa đại nhân a. Chiếm được tin tức này, huyết kiếm cả người liền ăn ngủ không yên bắt đầu. Quả nhiên hôm nay vừa thấy mặt, Diệp Viễn trực tiếp liền tới báo thù. Diệp Viễn nhìn xem huyết kiếm, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy mình là đế thích thiên, rất nghiêu bức đúng hay không? Huyết kiếm mồ hôi lạnh ứa ra, nói, không, không dám. Diệp Viễn khinh thường nói, bản điện lúc trước liền đã nói với ngươi, đế thích thiên trong mắt ta, chả là cái cóc khô gì. Ngươi lúc đó chẳng thèm ngó tới, thật không nghĩ đến, báo ứng đến mức như thế nhanh chóng a. Huyết kiếm vội vàng nói, không, không dám. Diệp Viễn tầm mắt như điện, hừ lạnh nói, ta huyết tộc chiến sĩ, chỉ có trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, mới có sinh tồn tư cách. Bị giết, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Giết ngươi một cái hậu đại, ngươi liền muốn trả thù bản điện sao? Cho nên, bản điện hiện tại giết chết ngươi, có phải hay không cũng cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản? Huyết kiếm mồ hôi, cơ hồ muốn khóc lên. Huyết thần tử điện hạ, tha mạng ao. Một bên, huyết nặc cũng nhìn không được, đành phải tiến lên khuyên nhủ. Huyết thần tử điện hạ, huyết kiếm cũng là ái tử sốt ruột, cũng không phải là cố ý mạo phạm điện hạ. Còn xin, cho bản điện im miệng. Ngươi cái này ngu xuẩn, xuất lĩnh 30 vạn đại quân tinh nhuệ, thế mà liền một tòa nho nhỏ Nam Kỳ cự thành đều bắt không được. Thế mà còn có mặt mũi giúp hắn biện hộ cho bản điện, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Diệp Viễn tầm mắt phát lạnh, nổi giận nói, lúc này Diệp Viễn, quả nhiên là uy phong bát diện, thần cản giết thần. Một bên, Dương Thanh hâm mộ tới cực điểm, con mẹ nhà ngươi, một cái nhân loại, chạy đến huyết tộc là như thế diễu võ dương oai, thật sự là thoải mái lật trời a. Huyết thần tử cái danh này, thật sự là dùng quá tốt. Nhìn xem những đế thích thiên này, cái nào không phải đại năng cấp bậc cường giả, có thể ở trước mặt Diệp Viễn, cùng cái cháu trai một dạng, liền phản bác cũng không dám. Thoải mái a. Quả nhiên, huyết nặc biểu lộ, cùng táo bón một dạng khó chịu, xinh xinh đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về. Diệp Viễn mới mặc kệ cảm thụ của bọn hắn. Hắn lập tức liền muốn quang minh thân phận, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Lúc này, đương nhiên muốn đem bức chứa vào cực hạn. thế nào, nói ngươi còn không phục sao? Lại có mấy ngày, Thiên Nhất bên kia nguồn cung cấp lính bổ sung, cho ngươi thêm 30 vạn, ngươi có thể cầm xuống Nam Kỳ cự thành sao? Diệp Viễn nhìn gần huyết nặc, thấy người sau đáy lòng phát lạnh. Đối với chuyện này, hắn thật không có lực lượng a. Gặp Diệp Viễn bão nổi, hắn chỉ có thể ngượng ngùng lui lại. Vưu Kim Chúa Tể, Huyết Kiếm đã từng ý đồ mưu hại bản điện. Bản điện hiện tại muốn giết hắn. Ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Viễn nhìn về phía cách đó không xa Vưu Kim Chúa Tể. Thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.